99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Thật có dã nam nhân. Dư Lý Lý bị đột nhiên ở giữa ôm ngang lên, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hai tay liền vòng lên cổ của hắn. Âu Minh đôi chân dài một bước, liền đem nàng ôm chặt trong phòng, hướng trên giường lớn dùng sức ném một cái. Dư Lý Lý cả người tại mềm mại trên giường đánh hai lần. Không đợi tỉnh lại, cao lớn bóng người màu đỏ liền hướng về bản thân đè ép xuống. Hung hăng ngăn chặn miệng nàng. Âu Minh động tác hoàn toàn như trước đây mà thô bạo kịch liệt. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Dư Lý Lý trên người khinh bạc tơ tằm áo ngủ một cái xé nát. Chộp tới trước ngực nàng gò núi. Dư Lý Lý bị hung hăng bóp. Trong cổ nhịn không được trầm thấp phát ra từng tia than nhẹ. Nhưng là rất nhanh liền đưa tay ngăn lại. Thở hồng hộc, Âu Minh, hôm nay không được. Oai, ta tới sự tình. Âu Minh, hỏa khí biến mất dần. Âu Minh bứt ra mà lên. Từ trong túi tiền lấy ra một hộp thuốc. Đốt một điếu. Dư Lý Lý thở phì phò. Bưng bít lấy bụng nhỏ cau mày. Vốn là đau. Người mẹ hắn còn cùng một người điên. Cấp bách sắc quỷ nhập vào người A. Âu Minh nghe vậy, lớn lên ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, bỏ qua đưa nàng bỗng nhiên ngăn chặn, hướng về phía mặt nàng liền phun một cái khói. Ta mẹ hắn liền nguyện ý lên ngươi. Gấp đi nữa, sắc quỷ cũng sẽ không dây vào người khác. Xùy, Dư Lý Lý nghe thấy trên người hắn cái này rõ ràng dày đặc mùi nước hoa. Khịt mũi coi thường. Không tin, tin. Nam nhân này tà khí cực kỳ, nếu như nàng nếu không tin, hắn tuyệt đối sẽ làm đến nàng tin. Vậy là được, ngươi chỉ cần biết rằng, bản thiếu gia đời này miễn là còn sống, người mẹ hắn vĩnh viễn là lão tử người. Âu Minh bứt ra ngồi xuống, đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nàng. Ngươi cùng Lệ Tư Thừa lão bà, nhận biết. Mắc mớ gì tới ngươi a? Cái gì? Âu Minh khiêu mi, đem khói bóp tắt trên tủ đầu giường trong cái gạt tàn thuốc. Lần nữa đánh tới, xác thực ăn thua gì đến chuyện của ta. Ngươi sờ sờ, chướng đến đau quá. Dư Lý Lý đưa tay bóp hai lần, mặt không đổi sắc. A, là rất chướng, cho nên, đáng đời. Dư Lý Lý không chút khách khí. Âu Minh khí cười. Nhưng hắn chính là ưa thích dạng này nữ nhân. Đủ vị, nếu như Dư Lý Lý không phải loại nữ nhân này, hắn mới lười nhác bao nàng. Bất quá, cái kia ngu xuẩn chủ ý có phải hay không là ngươi ra? Ý định gì? Âu Minh hoài nghi nhìn thoáng qua nàng. Miễn cưỡng nói, nữ nhân kia muốn cùng Lệ Tư Thừa ly hôn. Dư Lý Lý hơi kinh ngạc, nhưng là nghĩ lại, cũng không khó lý giải. Lắc đầu. Không phải ta, tốt nhất là, người tốt nhất cách này nữ nhân xa một chút, bằng không thì Lệ Tư Thừa tiểu tử kia nói nữ nhân ta làm hư hắn nữ nhân. Vậy nhưng sẽ không tốt, ngươi còn sợ cái này. Ta có cái gì có thể sợ, sợ nhất chính là ngươi cùng dã nam nhân chạy. Dư Lý Lý nghe nói như thế, tâm bỗng nhiên siết chặt, không hiểu, hơi khẩn trương lên, hai người khoảng cách phi thường gần. Vừa có cái phản ứng gì, chỗ nào có thể giấu giếm được đối phương. Âu Minh lúc đầu chỉ nói là lấy chơi, nhưng là phát giác được Dư Lý Lý phản ứng này. Nguyên bản ngả ngớn tà khí mắt sắc, nhất thời liền chìm, thật có dã nam nhân. Nguy hiểm ngữ khí, Dư Lý Lý ánh mắt có chút né tránh, nhưng là, rất nhanh liền định nhãn. Tức giận nói, còn có nam nhân nào có thể so sánh ngươi dã? Hắn đều trực tiếp đem nàng cho bao. Còn có ai có thể so sánh hắn càng dã? Không có. Sẽ không có. Âu Minh hừ lạnh một tiếng. Bước ra đi tắm. Chỉ là, ngay tại Dư Lý Lý nhìn không thấy địa phương, Âu Minh biểu lộ rất lạnh. Rất lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.